trong tim tôi chỉ có cô thôi, đồ ngốc. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 phút nữa là vào giờ học, buồn chán, nó bước ra khu vườn sau trường đi dạo. Thấy chiếc ghế đá quen thuộc, tuy đã có một học sinh nữ ngồi nhưng vẫn còn chỗ trống, nó không ngại, bước lại ngồi cùng. Nhìn lướt qua, nó nhận ra đó là Tú Quỳnh. Liếc sang bên cạnh, Tú Quỳnh cũng đã thấy nó. Cô bé không thể không ngạc nhiên, liền hỏi. Chấm, cô, làm gì ở đây vậy? Tôi học ở trường này. Ngắn gọn, nó trả lời. Trường này, cô, học ở đây, trường này là Super Idol phải không? USM, vậy thì đúng là tôi học trường này. Sao cô có thể học ở trường này được? Mà nhìn kỹ tôi thấy cô quen quen. Chúng ta đã gặp nhau ở nhà Hải Long đó thôi. Không, ý tôi không phải vậy. Mà là, cô trông giống một cô bé tôi đã thấy trên báo. Giống, Hoàng, à, Hoàng Linh, cô trông rất giống Hoàng Linh. Nó cười phá lên, chấm, ha ha ha, tôi chính là Hoàng Linh, hỏi sao không giống. Cô, là Hoàng Linh, đừng có xạo, làm sao cô có thể là tiểu thư tập đoàn FL được. Có gì là không thể, tôi chính là Hoàng Linh đấy thôi. Nó thản nhiên, nhưng, cô tên là anh Thư cơ mà. Well, it's a long story, Tú Quỳnh hình như đã tin rồi. Cả hai cùng ngước lên bầu trời trong xanh và đắm chìm tâm hồn vào đó. Sau vài phút chợt Tú Quỳnh hỏi nó anh hai đã có bạn gái chưa? Nó lắc đầu, hỏi lại sao cô lại quan tâm đến chuyện đó. Mặt cô bé thoáng hồng, ngập ngừng giây lát rồi kể hết tâm sự cho nó nghe, mong nó giúp đỡ. Với tấm lòng độ lượng, nó quên luôn chuyện Tú Quỳnh đã chơi xấu nó, vui vẻ đồng ý, nó thầm nghĩ nếu có được một chị dâu xinh đẹp như cô thì thật là tuyệt. Tiếng trống vang lên, cả hai cùng cười nói vui vẻ bước vào phòng học. Tan học, nó và Tú Quỳnh rảo bước ra về. Ngoài cổng trường, cả đám đứa con gái đang nhao nhao quanh bốn chiếc xe ô tô đậu ngay ngắn bên vỉa hè. Đó là xe của từng thành viên trong 2G. Anh hai vẫy tay chào nó. Nó cũng cười tâu đáp lại. Hình như mặt Tú Quỳnh lúc này đã đỏ lên hết rồi. Ra tới nơi, Gia Bảo đã chọc nó. Chấm, sao, ở chung với Nhật Vĩnh. Vui, lắm phải không? Nó đang định cãi lại thì chợt nhớ đến lời của cô bạn trong lớp hồi sáng, liền cười trừ. Chấm, à, vâng, cũng bình thường thôi à. Hà, em, không đáp lại sao? Nhật Vĩnh, cậu cho nó ăn cái gì thế? Anh nó hùng hổ quay sang. Nạt, hắn, tớ, cũng không biết sao cô em cậu lại trở nên ngoan ngoãn, dịu hiền lạ thường vậy nữa. Nè cô, hôm nay ăn phải đồ thiêu hả? Hắn tròn xoe mắt nhìn nó. Không, tôi, à không, em có ăn phải thứ gì đâu. Nó cười cười, cả bốn chàng trai há hốc miệng nhìn nó. Hải Long bước vội tới trước mặt nó, lắc lắc, chấm, cô điên à, mau tỉnh lại đi đồ ngốc. Nó thực ra đang ức đến mức muốn quăng từng người một xuống sông Cửu Long luôn cho rồi, nhưng lý trí bắt nó phải trả lời thật dịu dàng. Chấm, kìa em có ngủ đâu mà tỉnh, mấy anh làm sao thế? À, anh hai này, Tú Quỳnh không có ai trở về hết, anh hai đưa bạn ấy về hộ em nha. Các anh đi chơi vui vẻ nhé. Anh Nhật Vĩnh, đừng uống bia rượu nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu. Em về nấu cơm đây. Thế rồi nó cúi người chào họ rồi gọi bác tài đến chờ. Đến khi bóng nó đã mờ dần, cả bốn người vẫn đang đứng như trời trồng, dõi theo nó. Gia Bảo không thể hiểu nổi tại sao em mình lại như thế. Tú anh cho rằng nó đang yêu nên mới như vậy. Con gái khi yêu thường rất hiền dịu, kinh nghiệm lâu năm mà. Nhật Vĩnh lại nghĩ rằng cô bé đang đứng trước mặt anh trai nên cư xử như thế. Còn Hải Long thì không quan tâm tại sao nó lại như vậy, cậu đang bận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếu một tia ngắm chứa toàn sát khí đến Nhật Vĩnh, sau khi nghe nó khuyên bảo cậu ấy nhẹ nhàng, đầy tình cảm. Khi vẫn không thể hiểu được, Gia Bảo liền dụ cả nhóm về nhà cậu chơi. Đương nhiên có cả Tú Quỳnh, ai nấy đều tán thành, còn Tú Quỳnh chắc phải mừng rơn người ấy chứ. Vừa đến nhà anh nó, Nhật Vĩnh bỗng chần chừ giây lát rồi xin cáo từ. Cả bọn nhao nhao rằng hắn nhớ vợ, cậu chỉ cười trừ, không phản bác, thật ra đúng là cậu muốn ăn trưa cùng nó nên mới xin về đấy chứ. Lời từ chối khiến sự ghen tức của Hải Long này càng một nâng cao. Nhật Vĩnh phóng thẳng xe về nhà, đi vào thấy nó đang ăn cơm, cậu trách, chấm, nè cô ăn mà không đợi chồng, thế mà được a hát. Nó đang định cãi, chúng ta đã cưới nhau đâu mà vợ với chồng, thì bỗng thấy sờ sợ nắm đấm của cậu ta, liền nhỏ nhẹ. Chấm, vậy, anh cũng ngồi xuống ăn đi, rõ ràng con nhỏ này bị gì mà. Vĩnh ngồi xuống bàn, sau khi bữa ăn kết thúc trong sự dịu ngọt của Hoàng Linh, nó không nói không rằng, tự động bưng bát đũa đi rửa. Nghĩ nó giận cậu vụ hôm qua nên mới dịu dàng chọc tức cậu như thế, Nhật Vĩnh mở lời. Chấm, tối nay, tôi, sẽ ngủ dưới sàn nhà, cô cứ lên giường mà ngủ. Choang, cái đĩa nó đang cầm rớt xuống nền nhà. Chấm, anh, tôi, nhầm em. Không sao đâu, anh cứ ngủ trên giường đi, sàn nhà cũng đâu lạnh lắm, mà em ngủ trên nệm mà có chăn đàng hoàng, không sợ rét đâu. Đồ ngốc, tôi bảo ngủ trên giường thì cứ ngủ trên giường, cầm ý kiến. Dọn dẹp sạch sẽ đó. Nhớ, cẩn thận nữa, vừa nói hắn vừa bước lên lầu. Choang, cái bát nó đang cầm rơi xuống. Tại nhà ra bảo, Mr. Lê không có nhà. Cả bốn người ăn cơm thật vui vẻ. Thỉnh thoảng, lấy hết can đảm có trong người, Tú Quỳnh gắp thức ăn bỏ vào bát ra bảo. Khuôn mặt cô bé ửng hồng, lý nhí. Chấm, anh, ăn đi, cà rốt rất bổ ắt. Trời, đến cả tớ còn chưa được húp miếng nước mắm do con nhỏ rót nữa. Cậu sướng thiệt đó, thiệt là, làm em gái cậu xấu hổ kìa. Hải Long, sao không ăn mà cứ vằm miếng thịt cho nát bươm ra vậy? Hả, không, ăn miếng nhỏ cho dễ tiêu hóa ấy mà. Long giật mình, ngẩng mặt lên. Vì anh trai ở lại đến chiều mới về nên Tú Quỳnh xin phép được vào phòng nó nằm nghỉ một lát. Gia Bảo đồng ý, vừa vào phòng, Tú Quỳnh vội rút điện thoại, xin nó tư vấn. Thiệt tình mà nói thì từ xưa đến giờ nó đã có cuộc tình nào đâu mà tư với trả vấn. Nhưng muốn áp dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh nên nó khuyên Tú Quỳnh nói thẳng cho rồi, giấu giếm làm gì. Nghe đầu dây bên kia có vẻ e ngại, nó liền nói anh hai tốt lắm, cứ thẳng thắn mà thổ lộ. Nó đã không biết được vì nó mà Tú Quỳnh sẽ phải đau khổ tổn thương. Buổi tối, 7 giờ 30 tối, vị hôn thê của nó không có nhà, tivi cũng chẳng có gì đáng xem, sách báo lại đọc hết rồi, nó đành lang thang ngoài đường, thực hiện cái hoạt động mà người ta gọi là đi dạo. Lướt ngang qua một sân bóng có ánh đèn mờ ảo với hàng rào bao quanh, nó chợt nghe thấy tiếng đánh nhau. Vốn sẵn bản tính tò mò và có tinh thần thượng võ, nó nhẹ nhàng bước vào ngó thử. Kinh ngạc, sững người, hoảng sợ, đó là ba cảm giác mà nó đang dần nếm trải. Sau bức tường kia, một cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt nó. Một nhóm khoảng 20 đứa con trai với gậy gộc cây gỗ, lăm le vũ khí trong tay, có vẻ chuẩn bị xông tới bốn người con trai đứng đối diện. Đó là 2G, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, anh nó, Hải Long, Nhật Vĩnh và Tú Anh, không một tấc sắt quanh người, chỉ có một ánh mắt khinh bỉ và lạnh lùng đang hiên ngang đứng đó, sẵn sàng tiếp nhận bọn kia. Tên cầm đầu, nó đoán thế, hét lên một tiếng, kia, lấy tinh thần rồi cùng đồng bọn xông lên. Chẳng một tiếng động, Hải Long đã hạ đo ván tên đầu tiên lại gần cậu. Với một cú đấm xuất hiện nhanh gọn, Tú Anh, thường, cho đứa con trai đang chạy đến một đàn chim bay quanh trên đầu. Thủ sẵn một con dao dài trên tay, một thằng có vết sẹo dài trên mặt rón rén đằng sau, định tặng Nhật Vĩnh một nhát, nào ngờ cậu có giác quan thứ 6, quay lại cho ngay một đạp nơi bộ hạ, khiến hắn không còn đường trở tay. Nó giáo giác tìm anh hai trong mớ hỗn độn lúc bấy giờ. Kia rồi, xung quanh Gia Bảo là ba đứa con trai vác gậy bóng chày và cầm chai thủy tinh bị đập bể. Không đợi chúng động tay động chân, anh hai đạp vào bụng tên đằng sau lấy đà, nhảy lên đá ngực cầm tên đứng trước. Cộng thêm cú đấm sang bên trái và quay chân đá đằng sau nhanh như chớp, Gia Bảo xử lý xong bốn tên một lúc. Cả bọn thấy thế liền cầm chặt vũ khí, xông mạnh lên. Bốn người phối hợp chặt chẽ với nhau, hạ bọn chúng chỉ trong chốc lát một cách thật trơn tru. 2G khiến bọn chúng máu me bê bết, chỗ nào cũng bầm tím, thâm tái, muốn xin đầu hàng mà không mở miệng nổi. Thấy cảnh tượng đẫm máu kia, nó không khỏi kinh hoàng và hoảng sợ. Thì ra anh hai không hoàn hảo như nó nghĩ. Anh cũng có mặt trái, đó là quá tàn nhẫn. Bây giờ nó đã hiểu tại sao anh có thể từ chối Tú Quỳnh một cách thẳng thừng như thế. Nó đang tự hỏi nếu Tú Quỳnh biết sự tàn ác của anh hai thế này, liệu bạn ấy có còn thích anh nữa không, thì bị tên cầm đầu may mắn trốn thoát được hồi nãy trông thấy. Hắn nhẹ nhàng ra sau lưng, túm lấy và kề dao nơi cổ nó, lôi con bé ra trước mặt của bốn tên ngang tàng kia. Nhìn thấy khuôn mặt của em gái, Gia Bảo sửng sốt. Chấm, Hoàng Linh, em làm gì ở đây thế? Ha ha ha, thì ra là biết nhau à, tốt quá, trời giúp ta mà. Hắn cười lớn, mày mà động đến sợi tóc cô ấy thì ngày hôm nay năm sau sẽ là ngày giỗ của mày đó. Hải Long không kìm nén được hét lớn. Ha ha ha, tao chẳng cần động vào tóc con bé, động vào eo là đủ. Phê, rồi, giờ mới cảm thấy eo con bé này nhỏ đấy. Vừa nói, hắn vừa chạm vào hông nó. Lần đầu bị một thằng đàn ông chạm đến người mình, nó tức điên người, dồn hết sức lực vào cánh tay, vật tên đó từ đằng sau ra đằng trước, khiến hắn ngã cái. Vạch con dao cắm xuống dựng đứng ngay cạnh cổ, hắn sợ quá. Tè, ra cả quần, nó nghênh mặt, chấm, dám chạm vào đai đen karate hả? Đúng là muốn chết chứ đâu muốn sống. Nói rồi nó phủi phủi tay, chuẩn bị đi ra thì chạm mặt anh nó, Gia Bảo hỏi, chấm, tối rồi mà em đi đâu thế hả? Có biết con gái ra ngoài ban đêm rất nguy hiểm không? Không thể để anh hai cứ tiếp tục gây thương tích cho người khác thế này nữa, nó lấy hết can đảm trong người và bơm thêm một chút dũng khí, nó nói thẳng. Chấm, anh hai, sao anh lại đi đánh nhau? Lỡ người ta thù hận rồi báo cảnh sát thì sao? Lúc đó ba cũng đâu có cứu được chứ? Em biết hết về 2G2 giết gì gì đó rồi. Nói thật em đâu có ngờ anh lại cầm đầu một nhóm nguy hiểm, đáng sợ vậy chứ? Sao, sao em biết, chuyện đó anh không cần biết. Thực ra tại em sợ anh nên mấy bữa em mới ngoan ngoãn dậy đó. Còn bây giờ anh mà còn quýnh nhau nữa là coi như anh không có người em gái này luôn đi. Nó thật sự không muốn mình có người anh tàn ác như vậy. Cái đó, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thôi, cho anh xin lỗi nha. Anh hứa sẽ không đánh nhau nữa, được chưa? Mà em cũng kỳ ghê, anh đã đánh em bao giờ đâu mà sợ chứ. Cũng tại Hải Long rủ dê đó, anh chỉ là nạn nhân thôi. Nè nè, đâu ra cái thằng bạn bán đứng bạn bè thế hả? Tại cậu không từ chối chứ bộ, dô duyên à nha, thế là hai người cãi qua cãi lại inh ỏi cả sân bóng. Nó phì cười vì sự trẻ con đáng yêu kia, liền nói. Thôi, dừng dùm em cái, về nhà mau đi không ba la đó, yes, sir. Cái gì, ai là sir, ý lộn, lady chớ, anh về đây, Nhật Vĩnh, chăm sóc, em tớ đàng hoàng đó. Thôi, tớ không muốn ngày này năm sau là ngày giỗ của tớ đâu. Vĩnh liếc Hải Long đùa mà trong lòng như có lửa đốt. Mặt Long đỏ bừng, vội lên mô tô phóng thẳng cùng với Gia Bảo và Tu Anh. Nhật Vĩnh leo lên xe của cậu gọi nó. Chấm, nè, lên đi cô không về à, á, có chứ. Chờ xíu tôi tới liền. Nó chạy vội đến, leo lên xe, không quên nhắc rằng đi chậm chậm thôi không tai nạn đấy. Bỏ ngoài tai lời nó của nó, Nhật Vĩnh cố tình phóng xe thật là nhanh, theo bản năng sinh tồn. Tham sống sợ chết, vốn có của con người, tay nó quàng qua ôm chặt lấy Nhật Vĩnh. Vào lúc ấy, hình như có một nụ cười thoáng qua trên môi cậu cách trương.